Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441, tuyệt sẽ không lại trốn. Thế gian thiên tôn cấp bậc nhân vật không nhiều, thông qua cổ trùng năng lực rất dễ dàng phân biệt ra. Theo hắn biết, có được giống cổ cùng tiêu hồn cổ, lại có bực này cảnh giới chỉ có thực cốt tông tông chủ và ngân thiềm tông tông chủ. Thực cốt thiên tôn cùng ngân thiềm thiên tôn, nhưng thực cốt tông cùng ngân thiềm tông luôn luôn không hợp. Hai người như thế nào liên thủ đối địch, mà lại đều đối một người khác cúi đầu nghe lệnh, làm nô bộc hình. Liệt Sơn Ma Tôn trong lòng nghi hoặc, phóng thích thần thức xâm nhập dò xét hai người thần hồn. Rốt cục phát giác không đúng, hắn lại thần thức hướng Lý Khâu ba người quét tới. Bốn người thần hồn đen như mực, giống bị cái gì lực lượng xâm nhiễm. Chỉ có Lý Khâu thần hồn như thường, cấm kỵ cổ trùng. Liệt Sơn Ma Tôn bừng tỉnh đại ngộ, một chút hiểu được. Lý Khâu vung tay áo đem huyết cương cùng thất tình hai cỗ khôi lỗi thu nhập phù quang giới. Quay người ánh mắt băng lãnh nhìn lại, hắn thôi động cổ trùng, nhục thân chi lực tăng vọt, thân thể trở nên một mảnh kim sắc, tím đen tia lôi dẫn quấn quanh trên đó. Phi thân đánh tới, Liệt Sơn Ma Tôn thấy Lý Khâu đánh tới, trên mặt hiển hiện nhe răng cười. Dưới mắt hiển nhiên là Lý Khâu dùng cái gì cổ trùng khống chế thực cốt thiên tôn cùng ngân thiềm thiên tôn hai người, hắn chỉ cần giết chết thất chuyển tiền kỳ Lý Khâu là đủ. Mà Lý Khâu thế mà còn dám chủ động giết tới, không biết sống chết. Liệt Sơn Ma Tôn huy động trong tay xích kim chùy, đột nhiên đánh tới. Lý Khâu thần sắc hờ hững, mặt không dao động, huy kiếm chém tới. Keng, đơn bạc thân kiếm cùng nặng nề cự truy va chạm tại một chỗ. Thân kiếm không bị nện đứt, ngược lại là to lớn truy thân phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Liệt Sơn Ma Tôn thần sắc chấn động, tay cầm song truy bay ngược ra trăm trượng. Hắn chính là thất chuyển hóa tượng cổ, lực lượng tại hóa thú cổ bên trong không gì sánh kịp. Hắn cùng ngang cấp cường giả giao thủ, tại nhục thân chi lực bên trên luôn luôn chiếm được thượng phong. Nhưng hôm nay lại ăn quả đắng. Chẳng lẽ là bát chuyển cổ trùng? Liệt Sơn Ma Tôn trừ cái đó ra, nghĩ không ra những khả năng khác. Nhưng tự liền hắn cũng không có một con bát chuyển cổ trùng. Lý Khâu bất quá thất chuyển tiền kỳ thế mà liền có một con bát chuyển cổ trùng. Cái này sao có thể? Trừ cái đó ra, hắn phát hiện Lý Khâu thực lực quả thực khủng bố, một chút liền có thể nhìn thấy thất chuyển kim thân cổ. Tùy tiện tại hắn thất phẩm bảo binh bên trên lưu lại vết kiếm thất chuyển phi kiếm cổ. Thuận một nháy mắt binh khí giao kích chui vào trong cơ thể hắn, để toàn thân hắn tê dại trì độn tím đen lôi đình. Ba con thất chuyển cổ trùng, mà lại đều là năng lực cường đại chi cực thất chuyển cổ trùng. Liệt Sơn Ma Tôn chưa từng thấy cái nào cổ sư tại thất chuyển tiền kỳ liền có được nhiều như vậy cường đại cổ trùng. Có như thế thực lực, giao thủ vẻn vẹn một nháy mắt, Lý Khâu cho thấy thực lực không kém chút nào hắn. Bất quá, Liệt Sơn Ma Tôn trong lòng trấn tĩnh như thường, cổ trùng lợi hại hơn nữa, cũng phải có đầy đủ chân nguyên đi chèo trống, vẻn vẹn thất chuyển tiền kỳ cảnh giới. Dù cho tu luyện chính là không kém gì tam tộc bốn tông căn bản công pháp cổ đạo công pháp, lại có thể trèo trống bao lâu? Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân giấy lên màu đỏ liệt diễm. Liệt diễm cổ, công phạt năng lực không kém cỏi lôi đình cổ cường đại cổ trùng. Phối hợp như là nham thạch thân hình khổng lồ, Liệt Sơn Ma Tôn giống như một tòa ở vào bộc phát biên giới núi lửa. Liệt Sơn cái danh xưng này chính là bởi vậy mà đến. Màu đỏ song chùy cũng bị liệt diễm bao khỏa. Liệt Sơn Ma Tôn vung chùy đánh tới, Lý Khâu đồng dạng huy kiếm lại chém tới. Giải Cao Dương cùng Triệu Khôn cũng từ tả hữu cùng một chỗ hướng Liệt Sơn Ma Tôn đánh tới. bốn người tại nửa không trung đại chiến, nhấc lên dư ba tác động đến phương viên trăm dặm. Địa động thiên kinh, một bộ tận thế cảnh tượng. Mấy chục hiệp chớp mắt mà qua, cứ việc Liệt Sơn Ma Tôn thực lực toàn ra, nhưng làm sao đối mặt Lý Khâu cùng Giải Cao Dương hai người liên thủ, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Dù sao chỉ Lý Khâu bản thân biểu hiện ra thực lực cũng không dưới với hắn, lại tăng thêm thực lực đồng dạng không kém Giải Cao Dương hai người, đương nhiên không chiếm được thượng phong. Trong lúc giao thủ tâm, chủ yếu là Lý Khâu cùng Liệt Sơn Ma Tôn hai người. Mệt mỏi lôi đình chém nát gò núi, cuồn cuộn liệt diễm sấy khô giang hà. Liệt diễm cùng lôi đình không ngừng va chạm, không ngừng mẫn diệt. Trong lúc giao thủ, hai người đều lẫn nhau có thương thế, nhưng rất nhanh liền đều khôi phục. Liệt Sơn Ma Tôn hiện tại tin tưởng Lý Khâu trước đó lời nói, biết hắn vì sao có như vậy lực lượng, dám lớn tiếng muốn giết mình, có thể lấy thất chuyển tiền kỳ cùng hắn cái này thất chuyển hậu kỳ liều đến lực lượng ngang nhau. Quả thực đáng sợ, loại này nhân vật tuyệt thế, hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá đáng tiếc nhân vật như vậy hôm nay sẽ chết tại nơi này, chết tại tay của hắn lên. Liệt Sơn Ma Tôn ánh mắt hung lệ, đột nhiên vung chùy, màu đỏ liệt diễm bay ra chùy thân, ngưng tụ ra hai đầu liệt diễm mãnh hổ, đạp không hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, huy kiếm chém ra, lôi đình tụ tập, biến hóa ra một đầu tím đen chân long. Nửa không trung, một long nhị hổ chém giết cùng một chỗ, mảng lớn lôi đình cùng liệt diễm rơi xuống, tại đại địa phía trên bổ ra từng đảo hẻm núi, tạo ra được từng mảnh hồ dung nham đỗ. Đại địa tại hai người thả ra lực lượng hạ lộ ra yếu ớt như vậy. Lý Khâu buông tay ra, dài ba thước ngân sắc phi kiếm bay thẳng cửu tiêu, đón gió mà lớn dần, đảo mắt biến thành hơn 10 dặm dáng dấp cự kiếm, như một tòa không thể phá vỡ ngân sắc dãy núi vắt ngang giữa thiên địa. Rơi, nương theo quát khẽ một tiếng, ngân sắc cự kiếm ngang nhiên chém xuống. Bầu trời bị xé nứt, to lớn thân kiếm cùng ma sát ra hỏa diễm, to lớn kiếm ảnh bao phủ đại địa, giữa thiên địa một nháy mắt tối xuống tới. Liệt Sơn Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đã đánh lâu như vậy, vì sao hắn chân nguyên còn không thấy khô kiệt dấu hiệu? Không đợi hắn nghĩ lại, Triệu Khôn há miệng hô lên một cái sóng âm pháo, bỗng nhiên oanh đến, Liệt Sơn Ma Tôn lách mình tránh thoát, sóng âm pháo oanh nát vài tòa gò núi, ở trên mặt đất cày ra một đảo khủng bố khe rãnh. Tránh thoát Trương Khôn công kích, hắn ngược lại lại nhìn về phía trên trời chém xuống tới cự kiếm. Liệt Sơn Ma Tôn bảo giống một tiếng, thân hình tăng vọt, trở nên có vài chục trượng chi cao, đột nhiên quay người, đem trong tay một thanh xích kim chùy hung hăng ném ra. Xích kim chùy đón gió mà lớn dần, trở nên có ít bên trong chi to lớn, cơ hồ như một tòa xích kim gò núi, chùy thân cùng không khí đồng dạng ma sát ra hỏa diễm, bay nhanh mà đi. Keng, không trung bên trong kiếm chùy giao kích, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nhấc lên hung bạo khí lãng triều dâng, tác động đến hơn trăm dặm, mấy chục tòa gò núi mặt ngoài núi rừng bị quét sạch sành xanh, biến thành núi hoang. Gò núi lớn nhỏ màu đỏ cự truy bị ngân sắc cự kiếm chém xuống chân trời, nhờ dắt lấy diễm đuôi, như sao băng nặng nặng nện ở đại địa phía trên, nhấc lên ngập trời thổ sóng, phương viên mấy trăm dặm chấn động không ngớt. Ngân sắc cự kiếm chém xuống xu thế vẫn chưa biến, chỉ là thanh thế nhỏ rất nhiều. Liệt Sơn Ma Tôn lại xoay người, ném ra một thanh xích kim chùy, như trước đó đồng dạng, biến thành gò núi lớn nhỏ xích kim cự chùy cùng ngân sắc cự kiếm hung hăng va chạm. Rốt cục, ngân sắc cự kiếm bị oanh kích được bay ngược mà quay về. Xích kim cự chùy cũng từ 9 ngày rơi xuống, thu nhỏ về nguyên dạng, liệt sơn ma tôn về hắn trong tay, thần sắc hắn hung lệ, vẫy tay, ngoài mấy chục dặm một cái khác, chuôi xích kim cự chùy cũng bay trở về, biến hồi nguyên dạng, bị hắn giữ tại khác một con trong tay. Liệt sơn ma tôn bộc phát thực lực, tuần tự ném ra song chùy, cùng Lý Khâu phi kiếm đối cứng một cái, bất phân cao thấp, nhìn như chậm chạp, kỳ thực hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, mà lúc này, không trung bên trong tím đen chân long cùng hai đầu xích diễm mãnh hổ chém giết cũng hạ màn kết. Thúc, lưỡng bại câu thương riêng phần mình tiêu tán ở giữa thiên địa. Phi kiếm bay ngược mà quay về, biến hồi nguyên dạng, nhưng chưa trở xuống Lý Khâu trong tay. Kiếm hóa ngàn vạn, Lý Khâu quát khẽ, phi kiếm một hóa ngàn, ngàn hóa vạn, thậm chí càng nhiều, tạo thành ngân sắc kiếm hà. Đi, hắn chỉ một ngón tay, ngân sắc kiếm hà như quán nhật ngân cầu vồng, hoành không mà đi. Liệt sơn ma tôn con ngươi co rụt lại, trên mặt có chút biến sắc. Tại một chiêu này bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tính mệnh uy hiếp. Liệt sơn ma tôn cúi đầu nhìn lướt qua, xích kim song chùy bên trên trước đó cùng Lý Khâu phi kiếm va chạm giao kích lưu lại từng đạo vết. Kiếm, nhất là lấy trước đó cùng ngân sắc cự kiếm va chạm lưu lại hai đạo vết kiếm, nhất là hiển đem chùy thân chém ra một nửa. Ngay cả hắn tại thất phẩm bảo binh trung phẩm chất cũng thuộc đỉnh tiêm xích kim song chùy đều khó mà hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại Lý Khâu phi kiếm. Lại càng không cần phải nói thân thể của hắn, như bị ngân sắc kiếm hà bao phủ, hắn tuyệt đối sẽ bị chém thành thịt muối. Liệt sơn ma tôn thậm chí có như vậy một nháy mắt sinh ra rút đi suy nghĩ, nhưng lại nghĩ nghĩ, dù cho Lý Khâu tu luyện được là có thể cùng tam tộc bốn tông căn bản công pháp cùng so sánh cổ đạo công pháp, tại cái này khủng bố sau một kích chân nguyên cũng nên hao hết. Hắn từ bỏ đào tẩu ý nghĩ, chỉ cần gắng gượng qua một kích này, Lý Khâu chân nguyên hao hết, đến lúc đó có thể cười đến cuối cùng vẫn như cũ là hắn. Mà lại từ lúc năm đó hắn bị huyết cương ma tôn chém rụng một lỗ tai, sợ hãi đào tẩu cùng huyết cương động truyền thừa bỏ lỡ cơ hội về sau, hắn liền thề đời này không đến hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm, tuyệt sẽ không lại trốn. Giết, liệt sơn ma tôn giống to, phi thân ngang nhiên nghênh tiếp ngân sắc kiếm hà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN